Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3504, chương 3504, Tu Di Sơn. Hư ảnh kia ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, từng tiếng ủ ủ điếc tai Phật âm, thình lình tràn ngập ở bên trong trời đất, sau đó nói đạo Phật quang theo hư ảnh kia tịch quyển tứ phương. Oanh, đột nhiên. Một luồng khí tức đáng sợ, theo hư ảnh bên trong điên cuồng bạo động, bốn phía cái kia từng vị đang ở chém giết cường giả khuôn mặt sắc thình lình biến. Thịch thịch thịch, những cái này nhân vật mạnh mẽ, lại bị cái này khí tức đáng sợ cho oanh, không ngừng chợt lui lấy. Một màn này nhưng là đủ kinh người, có thể tham gia đạo quả tranh, dù cho đến một quả cuối cùng. Chết thì chết, thương thì thương, tình huống xuống, xuất hiện cường giả đều không phải là cao cấp, nhưng là hiện nay còn có thể đứng tối thiểu đều là thánh tôn A. Yếu nhất cũng là sơ kỳ, thậm chí trung kỳ đều có một nửa lấy lên, nhưng mà Hỏa Vân chân nhân thi triển ra cái này một cái bóng mờ chỉ là bộc phát ra khí tức, liền chấn tứ phương chúng cường giả không ngừng rút đi. Có thể thấy được hư ảnh này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nộ Phật tôn, giống, đang ở này lúc, một tiếng thao thiên giống giận thanh âm theo hư ảnh kia vang vọng đất trời gian. Mà hư ảnh kia rốt cục vào giờ khắc này, câu thành một cái rõ ràng thân ảnh, là nhất tôn Phật, nhất tôn đỉnh thiên lập địa Phật. Chân trần nha tử, người khoác cà sa, một tay đẩy ở phía trước. Thân trên tràn ngập lũ thần quang, đem vị này Phật cho tôn lên, thần thánh không gì sánh được, nhưng cẩn thận xem cái này Phật khuôn mặt, lại phát hiện hắn khuôn mặt lên, căn bản không có một tia mặt mũi hiền lành, chớ đừng nhắc tới từ bi, ngược lại tràn đầy dữ tợn cùng cuồng bạo, tựa hồ căn bản không phải Phật, mà là một cái thê lương vô cùng lệ quỷ tựa như... Nên vì họa nhân gian, giết, đông, sau một khắc, vị này Phật một tiếng nộ quát, trực tiếp đem hư không cho đánh nát, mà về sau, từng luồng kim quang, ở Phật trưởng bên trên không ngừng tràn ngập ba động, dường như sôi trào nham tương tựa như, căn bản không cách nào khống chế, lực lượng càng ngày càng mạnh. Diệp Lăng cũng cảm giác được chính mình cả người tóc gáy dĩ nhiên có không khỏi tự chủ nổ lên đến. Có chút làm cho hắn kinh hoàng. Thình thịch, đang ở Diệp Lăng trong lòng sợ hãi thời điểm. Đột nhiên một vệt ánh sáng trực tiếp theo bàn tay kia nổ tung. Mà về sau, chỉ thấy vị này Phật cổ tay. Dĩ nhiên trực tiếp tách ra. Phảng phất một cái đáng sợ tựa như hỏa tiền. Hướng Diệp Lăng trực tiếp quét ngang đi, phốc phốc phốc, trường ấn tuôn ra, cuồn cuộn trường phong tựa như phong đao một dạng, đem trường ấn phía trước hư không trong nháy mắt cho xé hiếm toái. Nhìn qua chói mắt vô cùng, không được, xa chỗ, vây xem Tây Vương mẫu đám người, khuôn mặt sắc đều là nhất biến, dù cho các nàng không phải Diệp Lăng, không có bị nhằm vào. Có thể hiện nay cũng đều là sợ hết hồn hết vía. Cảm giác được nồng nặc nguy cơ hàng lâm. Đạo Nguyên Cung Chủ, Tề Thiên Nhân, thậm chí là đã hầu như phế hôi Bạch Song Lão. Khuôn mặt sắc đều là âm trầm hoảng loạn. Vì Diệp Lăng hốt hoảng. Hỏa Vân Chân Nhân, một trường này còn muốn không được ta mệnh. Tất cả mọi người ở hốt hoảng. Đang vì Diệp Lăng khẩn trương. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười một tiếng, dĩ nhiên lắc đầu, hưu, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một tòa sơn, sơn không được lớn, lớn chừng bàn tay mà thôi, Tam Phong Sơn, nhưng là ở nơi này sơn xuất hiện trong nháy mắt đó. Xa sử tử chết xem chừng vòng chiến hơn 10 vị đại viên mãn. Khuôn mặt sắc thình lình biến. Không đúng. Cái này pháp bảo. Ta thế nào cảm giác quen thuộc như vậy. Dường như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng là lại nói không được tinh tường. Chủ thần khí tức. tuyệt đối là chủ thần khí tức. Diệp Lăng tại sao có thể có chủ thần bảo bối? Hơn nữa tuyệt đối không phải không trọn vẹn a. Cái kia hơn 10 vị đại viên mãn mỗi một người đều là mê man không gì sánh được đứng lên, nhìn phiêu đãng ở Diệp Lăng trước mặt Tu Di Sơn, toàn bộ đờ ra, mẫn diệt đi. Này lúc, Diệp Lăng nhìn cái kia gào thét mà đến trưởng ấn, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng, một câu nói rơi xuống. Trước mặt hắn Tu Di Sơn thình lình bộc phát ra vạn trượng lực. Từng đạo lưu quang phảng phất là khí lãng một dạng quấn quanh ở thân mình của nó bên trên. Mà sau cái này lớn chừng bàn tay Tu Di Sơn, hướng phía trước trưởng ấn trực tiếp động giết đi. Hiu, một vệt ánh sáng ở Tu Di Sơn sau phảng phất một cái đuôi tựa như. Lấy tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước trực tiếp oanh đến dấu tay kia bên trên. Phốp phốp. Làm Tu Di Sơn đánh tới Phật trưởng trên trong nháy mắt. Một tiếng rõ ràng động tĩnh vang lên, phảng phất là thủy tinh vỡ nát tựa như. Cái kia Phật trưởng chính giữa, thình lình có thể chứng kiến một đạo chói mắt cái động khẩu. Đã thông khí, bốn phía là rậm rạp chằng chịt nứt khe, rất là chói mắt. Đột nhiên, ở Phật trưởng về sau, cái kia động giết Phật trưởng Tu Di Sơn, trực tiếp thân thể tăng vọt, lăng không dựng lên, huyền phù ở Phật trưởng sau lưng, cũng liền ở Tu Di Sơn phóng lên cao sát na. Cái kia nguyên bản đã bị Tu Di Sơn dễ như trở bàn tay một dạng xuyên thủng trường ấn, thình lình vỡ nát thành cặn bã, liền một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp bị Tu Di Sơn xuyên thủng thành cặn bã. Thấy như vậy một màn, Hỏa Vân chân nhân tựa hồ có hơi há hốc mồm. Cái này đáng sợ nổ Phật tôn, nhưng là hắn dựa thần thông một trong a, làm sao có thể bị cái này một tòa chính là sơn hình pháp bảo cho trực tiếp trấn áp. Bản tọa không tin, thập phương vô địch, nhất Phật che thiên, hống hống hống. Cái kia Hỏa Vân chân nhân lần nữa dương thiên giống giận. Khi hắn bạo nổ tức giận giống một khắc kia, ở hắn phía trước cái kia đứt tay cổ tay Phật Đà, nguyên bản khép hờ đôi mắt thình lình mở, rầm rầm hiu, từng đạo u sâm ngoan lệ ánh sáng theo Phật Đà trong hốc mắt tiêu xạ mà ra. Cái này mâu quang tản ra nhẹ nhẹ lệ khí lệnh người sống lưng lạnh cả người. Đồng, sát na, Phật Đà bước ra một bước. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, bàn tay kia dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một mảnh thao thao cuồn cuộn mây đen, đem vùng thế giới này cho hoàn toàn bao phủ che giấu. Mây đen phủ xuống vùng thế giới này, đã không có chút nào sinh cơ, có chỉ là vô tận hủy diệt, thậm chí liền quy tắc đại đạo đều không tồn tại. Thình thịch, sau một khắc, Phật cánh tay trực tiếp phách xuống, mà đem vùng thế giới này cho che giấu mây đen, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp tuyên tiết đập hạ. Một màn này tựa hồ là cả thiên đều giáng xuống tựa như, quá mức khủng bố, dường như ngày tận thế tới, nguyên vốn cũng không có sinh cơ thế giới lần nữa lọt vào to lớn hủy diệt lệnh người căn bản không pháp phản kháng, mà ở cái này đáng sợ đập hạ mây đen dưới Tu Di Sơn cũng không ngừng rung động, phảng phất là bị mây đen cho trấn áp không pháp bảo trì cân bằng. Người cái này Phật, không phải tọa sơn khách pháp bảo địch a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ vui đứng lên. Tọa sơn khách, một cái thần bí đáng sợ lão cổ hủ a. Cho dù là trước đây cái kia vị Phật quốc chi chủ đến, cũng không có thể đủ cùng tọa sơn khách bình khởi bình tọa. Mà nhất tôn hư ảnh thần thông mà thôi, cũng muốn trấn áp tọa sơn khách thần thông, thực sự là nực cười. Mẫn diệt đi, ngươi thuộc về tọa sơn khách, hẳn là lăng tuyệt thiên hạ, làm cho cả mênh mông tinh không đều ở đây ngươi hung uy bên dưới run lẩy bẩy. Giết tới, Diệp Lăng đang thì thào vừa nói, cười tươi như hoa, tựa hồ đang ngâm sướng đến từ chính thượng cổ ca dao tựa như. mà này lúc, cái kia nguyên bản không ngừng rung động Tu Di Sơn, dĩ nhiên đột nhiên lần nữa bộc phát ra không pháp ngôn ngữ ánh sáng. Chói mắt bạch quang, cái kia bạch quang sông thiên, xuyên thấu nguyên bản mây đen cuồn cuộn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.